Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thị liền khóc ra kỳ thật nàng cũng không biết rốt cuộc làm sao. Chính là Đỗ gia bên kia truyền tin lại đây, nói Lư Quế Lệ phát bệnh, người sắp không được tới truyền tin chính là Đỗ Quyên Nhi. Thôi thị hỏi nàng làm sao, nàng cũng không nói, chỉ nói để người Lư gia đi một chuyến, nói Lư Quế Lệ mắt thấy sắp không được. Thôi thị cùng Lư lão hán tức khắc liền luống cuống. Lập tức liền muốn hướng Đỗ gia bên kia đi. Nhưng trời giá rét, tuy là không hạ tuyết, nhưng trước đó vài ngày hạ trận mưa to, hết mưa rồi, nhưng nhiệt độ không khí quá thấp, trên mặt đất gờ đông lạnh. Loại thời điểm này, xe bò lại là không thể đi, rát dễ bị trơn trượt. Kỳ thật quan trọng nhất vẫn là xe bò quá chậm, chờ bọn họ chậm gì gì mà ngồi xe bò qua, không chừng Lư Quế Lệ đã. Vì thế liền nghĩ tới Chu gia có chiếc xe ngựa. Người nói chuyện đúng là Chu Tiến cùng Mai Trang Nghị, Mai Trang Nghị lần này tới cũng đánh xe ngựa tới. Hai người vừa nói xuất khẩu, hai mặt nhìn nhau, Lư Minh Hải trầm ngâm một chút, nói. Trang Nghị liền lưu lại đi, hôm nay ngươi là khách, Tiến Tử hỗ trợ đi một chuyến, Mai Trang Nghị chủ động để những người này ngồi ở chính trên xe mình. Chu Tiến đánh xe ngựa chở Lư Kiều Nguyệt theo ở phía sau. Gió lạnh lạnh run, Lư Kiều Nguyệt ngồi ở trong xe. Đem cửa xe hờ khép chắn gió, liền ở nơi đó cùng Chu Tiến nói chuyện. Chàng nói chúng ta làm như vậy, nãi nãi có thể tức giận hay không? Chu Tiến khinh thường nhướng mày, tức giận cái gì, bà ấy luôn xem người khác đều là ngốc tử, kêu cha nàng đi, cũng không phải là để gặp tiểu cô nàng lần cuối, đại để cũng là phòng vạn nhất, sợ tiểu cô nàng thực sự có cái gì không hay xảy ra, Đỗ gia không ra tiền cứu mạng, đại phòng bên kia cũng không có tiền. Vừa lúc làm cha nàng ra tiền. Đại gia nghị luận vài câu, liền quay đầu đi ăn, trong viện lại khôi phục ồn ào, phảng phất phía trước không phát cái gì. Kỳ thật người đi Đỗ gia cũng không có nhiều theo như lời Thôi thị như vậy. Cũng chỉ có hai vợ chồng đại phòng cũng Lư lão hán, còn có Đỗ Quyên Nhi. Một xe cũng liền đủ ngồi, bất quá nếu theo tới, khẳng định lại không thể quay về. Lúc này, Thôi thị ngập ngừng ra tiếng, lão nhị, một nhà đại ca ngươi cũng là muốn đi, chỉ sợ một chiếc xe không đủ. Rốt cuộc còn có Đỗ Quyên Nhi, cũng không thể để người ta tự mình chạy về đi. Dừng một chút, nàng lại nói, lão nhỉ, Quế Lệ dù sao cũng là muội muội ngươi, nàng nếu là có cái gì không tốt. Nói còn chưa dứt lời, nhưng lời trong lời ngoài, ý tứ đều là muốn Lư Minh Hải tốt nhất đi một chuyến, nếu là có cái vạn nhất nói, cũng có thể thấy một mặt cuối cùng. Đương nhiên, này chỉ là ý tưởng người ngoài nghe lời này, còn trong lòng Thôi thị rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, vậy chỉ có trời mới biết. Căn bản không cho Thôi thị phản ứng, Mai Trang Nghị liền đem nàng áp ra cửa, mà Chu Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt không kịp cho hai vợ chồng nhị phòng ánh mắt, liền đi theo đi ra ngoài. Lư đại bá tự nhiên minh bạch ý tứ ba cái vãn bối này, tuy trong lòng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, rốt cuộc đây là chuyện nhà người khác, hắn cũng không nên xen mồm quá nhiều. Đành đối với Lư Minh Hải nói, hảo, ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, khẳng định là Đỗ gia bên kia chuyện bé xé ra to, Quế Lệ lần trước mới trở về quá, sao có thể lại đột nhiên không được. Quế Lệ hiện tại thân mình so với dĩ vãng khá hơn nhiều, sẽ không có chuyện gì. Một bên có thôn dân nói xen vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta lần trước mới thấy tiểu nữ nhi Lư gia kia trở về. Cũng là Lư gia hai vợ chồng già quá chiều, ta xem nàng gả chồng xong, ngược lại so với ở nhà hoạt bát hơn rất nhiều. Đến lúc đó thật là như thế, Lư Minh Hải ra hay không ra tiền này. Nếu ra, thật đúng là cái coi tiền như rác, rõ ràng hai nhà đều nháo lớn như vậy. Không ra mà nói, để người ngoài biết, còn không chọc cột sống, mọi người đều sẽ nói nhìn Lư gia lão nhị này trơ mắt nhìn chính thân muội muội chết. Người ta sẽ không quản hai vợ chồng già Lư lão hán đã làm cái gì, đại phòng một nhà cùng với Lư Quế Lệ đã làm cái gì, chỉ biết trách nhị phòng máu lạnh. Mọi người luôn là quen đồng tình kẻ yếu, chính là bởi vì nghĩ tới này đó, Mai Trang Nghị mới ra mặt ôm vào việc này. Mà Lư Kiều Nguyệt sở dĩ ra tiếng, cũng là vì Mai Trang Nghị cùng Chu Tiến dù sao cũng là người họ khác, nhị phòng toàn gia một người không đi luôn là không tốt, nàng tuy đã xuất giá. Rốt cuộc cũng coi như là người nhị phòng, cứ như vậy cũng để cho người khác không bắt lỗi được. Nghe xong Thôi thị nói, Lư đại bá vốn là nhíu mày muốn mắng Thôi thị, nhưng nghĩ kỹ, ngược lại không xuất khẩu. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng là thân huynh muội, nếu hài tử quá vô tình, trước không đề cập tới trong lòng hắn nghĩ sao, chỉ sợ nước miếng các thôn dân đều có thể đem hắn dìm chết đuối. Lư đại bá đang muốn từ giữa nói cái giảng hòa, lúc này liền thấy Mai Trang Nghị vẻ mặt là cười tiến ra. Bà thông gia, ngài lời này nói không đúng, muội tử kia khẳng định là người sống lâu trăm tuổi, khẳng định là Đỗ gia bên kia chuyện bé xé ra to. Người xem ta tỷ phu bao nhiêu việc, liền để ta thay hắn ra mặt một chuyến. Đúng rồi, còn có tiến tử, hắn chính là con rể cảo tỷ phu, có hai ta cho dù có chuyện gì cũng đủ rồi. Chu Tiến gật gật đầu, Lư Kiều Nguyệt cũng ra tiếng. Ta cũng theo đi một chuyến đi, ta đại biểu cho cha mẹ ta. Bất quá cũng là đã xuất giá, đến lúc đó nếu thực sự có chuyện gì, trực tiếp nói chính mình đã gả chồng, làm chủ không được nhà mẹ đẻ. Cách chương.